thất bại không có nguồn gốc. Và thế còn cái kiến đại thì Ngài bảo là kiến đại giác mà không phân biệt. Phân biệt. Thế còn cái lửa ban nãy, phong đại ở gió thì không, không có tự thể. Còn hư không nước, thì vô hình. Thì vô hình. Thế còn cái lửa thì không có tự thể. Đó. Nước không nhất định. Khi thì nó chảy, khi thì nó đứng. Thức đại không có nguồn gốc. Đấy. Nhân sáu thứ căn trần giả dối mà phát ra. Nay ông hãy xem thánh chúng trong hội. Đây thì phải Phật mới phân biệt cái căn với cái thức. Cái thấy tức là căn đó, thì nó nhìn lướt qua trông khắp như là những cái bóng hiện ở trong gương thôi, không có phân tách riêng biệt. Đó là cái thấy. Còn cái thức của ông ấy thì nó liền cẩn thận. Đây là Văn Thù, đây là Phú Lâu Na, đây là Xá Lợi Phất. Đó. Thế thì bây giờ bởi vì có thấy rồi mới có nhận thức, phải không? Thế cho nên rằng thì cái thức này á, nó do cái thấy ra, hay nó do các tướng ở bên ngoài, hay nó do hư không, hay nó là một thứ bỗng nhiên bật ra. Thế thì vậy thì nó do thứ nào? Nó có phải do cái thấy ra không? Là tâm. Nếu không có sáng tối sắc không, cái thấy không hiển pháp. Mà đã không hiển pháp thì làm sao có cái thức? Thì thức làm sao có thể phân biệt cái gì? Đó. Thế thì do cảnh giới bên ngoài nó sinh ra cái thức. Mà cái hư không cũng vậy. Nó cũng là cái vô trí. Đó. Mà nếu nói cái thức không nhân gì bỗng nhiên phát ra thì làm sao ban ngày mình không phân biệt có cái mặt trăng sáng? Thế thì ông hãy xét kỹ, nhận xét cho chín chắn. Cái thấy từ nơi con mắt, các tướng là tiền cảnh, cái thức thì là cái sanh diệt, còn cái thấy thì nó bất động. Vậy thì trong đây có cái gì hòa với cái gì không? Có gì hợp với cái gì không? Mỗi thứ một kiểu. À, cái nghe, ngửi hay biết cũng như cái thấy, cái thức đại phân biệt và căn đại thấy nghe hay biết. Đó. Cả hai cái này nó đều viên mãn chạm nhiên, bản tánh không nương vào đâu. Nó cùng với hư không và đất nước xóa lửa, gọi tất cả là mấy đại. Bảy đại đó. Đại. Thì cả những cái kia đều là Như Lai tạng. Thì hẳn là cái thức đại này nó cũng là Như Lai tạng. Ông vốn không biết trong Như Lai tạng, tánh thức là cái biết của bản minh. Mà giác minh ấy, thật là chân thức. Thì tánh thức chúng ta đã biết thức rồi. Vậy thức thì nó sanh diệt, nó hư vọng, nhưng cái công dụng của nó là phân biệt. Là, thì tánh của cái thức này chính là tại cái bản giác của mình ấy, nó có cái tánh gì? Biết. Chứ nó không. Chứ nếu nó ù ì ù ịt như đất như nước ấy, thì không kể. Đằng này cái tánh của nó chính là giác, mà đã giác ấy, thì trong cái giác nó phải có mình. Thế, vì vậy nó mới có cái công dụng là phân biệt. Thế, cái giác minh của mình thật là chân thức. Cái bản giác diệu minh của chúng ta vẫn trừng lặng ở khắp pháp giới, khi ẩn khi hiện ở khắp mười phương, không có phương sở nào riêng biệt cả, cứ tuần nghiệp mà phát hiện. Có đứa thì nó thông minh, có đứa thì nó ì đặc. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên tự nhiên, chỉ là cái so đo phân biệt, chứ không có thật. Thì chung quy cũng vẫn một cách nói mà thôi, cả bảy đại này Phật nói một kiểu. Mà cốt là thấy cả, tất cả bảy bản thể đều là Như Lai tạng. Thế mà cứ theo nghiệp mà nó xuất hiện. Cho nên cái việc trì giới và kỹ lưỡng phải cẩn thận. Theo cái gì nó cũng tuần nghiệp mới phát hiện. Nếu mà sơ sót về phần giới luật thì về sau thiệt thòi. Bản minh tức là cái tánh minh mà có sẵn ở trong bản giác, cũng như cái gương kia kìa, nó có cái tánh chiếu soi khác với cái mặt gỗ. Cái mặt gỗ này ì là không có biết gì, chứ cái gương này nó có cái sức chiếu soi. Thì cái tánh giác của mình ấy, nó có cái giác, cái biết. Thế thì cái giác, cái biết ở trong cái giác đó gọi là minh. Nó có cái sáng của nó, chữ minh là sáng. Cho nên bản minh tức là cái sáng vốn ở trong cái bản chất của mình. Tánh của mình là minh. Thế còn chữ giác với chữ minh nó khác nhau thế nào? Bảo giác. Phân biệt rõ ràng. Giác là thể, minh là dục. Đúng. Giác là cái thể, nó với cái bản thể. Giác là thể, đúng rồi. Minh là dục. Giác là nói về nghĩa chiếu soi. Sáng suốt, chiếu soi. Nó sáng. Thì minh cũng là sáng. Nhưng mà như Huệ Hải nói đúng. Giác là bản thể, cái thể chất của nó là cái tánh. Tánh biết, tánh sáng, nó thuộc về tinh thần, nó hiểu. Đó. Còn chữ minh là cái công dụng của cái tánh giác. Ví dụ như bây giờ con nhìn cái đồng hồ, đó là con dùng đến cái giác, con thấy cái đồng hồ. Nhưng mà con nhìn kỹ cái chữ nó thế này, cái này nó thế này này, thế thì cái đó con phải dùng đến cái minh. Mà cái minh này nó có sẵn là cái tánh của cái giác. Nó sẵn ở trong cái giác. Tuy là nó là dụng phân biệt nhưng mà nó là của tánh giác. Nó là dụng của cái tánh giác. Thế thì vì thế, vì cái tánh giác minh ấy, cái tánh giác của mình ấy, nó có cái tánh minh, cái minh này. Cho nên là nó mới chân thật là pháp sanh là cái thức. Nói chữ giác là nói về chữ tánh, mà nói chữ bản đó là nói về cái gốc, cái nguồn. Bởi vì cái tánh như cái Như Lai Tạng của mình thì do cái nó không giữ được cái tự tánh chân như, cho nên là nó theo duyên biến hiện ra các cảnh. Mà trước hết thì nó biến ra bảy đại này, có bảy đại này làm thể, rồi từ bảy đại này ra tất cả cây cối núi sông người vật, tất cả các thứ, không có một thứ gì ra ngoài bảy đại. Học bảy đại coi như là học tất cả vạn pháp ở trong vũ trụ rồi. Thì Phật tổng quát lại là bảy đại.